Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ như vậy, ánh mắt Tô Thương nhìn sang người đẹp mặc bộ đồ tennis. Sau đó liền nảy ra một chủ ý, LT. Tên thối tha, nhìn gì mà nhìn. Người đẹp mặc bộ đồ tennis đột nhiên phát hiện ra Tô Thương đang chăm chú nhìn mình. Lập tức lạnh giọng nói. Ha ha, ngu ca tiểu thư đúng không? Cô nói xấu tôi nhiều như vậy. Tôi không thèm tính toán với cô. Advertisement, Tô Thương nở một nụ cười nham hiểm. Sau đó cười nói. Nhưng mà, tôi muốn hỏi cô 5 câu hỏi. Cô có thể trả lời tôi được không? Hừm, tên thối tha. Hỏi bậy bạ gì mà hỏi. Hỏi đi, tôi không sợ anh đâu. Người đẹp mặc bộ đồ tennis lạnh lùng nói. Vậy được, tôi bắt đầu hỏi nhé. Tô Thương nhìn người đẹp mặc bộ đồ tennis. Khẽ cười nói. Câu hỏi thứ nhất. Người đẹp, tôi nhìn thấy cô lái xe tới. Chắc chắn là có gara xe nhỉ. Vậy thì gara xe của cô có bao nhiêu chiếc không cùng thương hiệu? Hử, người đẹp kia dừng lại một lúc. Cảm thấy hiếu kỳ vì sao Tô Thương lại hỏi vấn đề này. Nhưng cô ấy cũng thành thực trả lời. Tôi có nhà và ở riêng. Nhưng thỉnh thoảng gia đình tôi có đến tìm tôi. Có khoảng hơn chục chiếc ô tô đậu trong gara. Câu hỏi thứ hai. Gara xe nhà cô có màu gì? Tô Thương hỏi tiếp. Người đẹp mặc bộ đồ tennis trả lời. Anh hỏi màu sơn của gara xe nhỉ? Là màu đen. Đều là màu đen. Tô Thương lẩm bẩm nhỏ một câu rồi lại cười đùa nói. Câu hỏi thứ ba. Đã dọn sạch cỏ dại ở rìa gara chưa? Đây là câu hỏi vớ vẩn gì vậy? Người đẹp mặc bộ đồ tennis nghi hoặc nhưng sau đó cũng nghiêm túc nói. Gara của tôi không có cỏ dại. Là không có dài. Hay là mọc dài rồi cô dọn sạch rồi? Tô Thương tiếp tục hỏi. Không có dài. Vậy thì không thể. Sao lại có người không dài chứ? Tô Thương nhỏ tiếng lẩm bẩm. Của tôi là nhà để xe tiêu chuẩn. Làm sao cỏ dại mọc được? Thật là nhàm chán. Còn có câu hỏi nào nữa không? Người đẹp mặc bộ đồ tennis sốt ruột nói. Được rồi, cô nói không dài thì không dài vậy. Tô Dương giang hai tay. Sau đó nhìn người đẹp mặc bộ đồ tennis cười đùa nói. Câu hỏi thứ tư, cô đã từng đậu xe nhập khẩu trong gara của mình chưa? Đương nhiên là có rồi. Và còn thường xuyên nữa. Thì ra là vậy, Tô Thương cong môi chê bai. Sau đó nhếch miệng hỏi. Câu cuối cùng. Nếu trời mưa. Thì có thể đậu xe ở sân sau nhà cô được không? Sân sau. Sân sau gì chứ? Tôi ở trong một khu cao cấp nhỏ. Không phải là biệt thự. Không có sân sau. Người đẹp mặc bộ đồ tennis đang nói thì nhìn thấy biểu cảm nham hiểm của Tô Thương liền nghĩ lại 5 câu hỏi này. Biểu cảm của cô ấy đột nhiên đông cứng lại. Và giọng nói của cô ấy đột ngột dừng lại. Gara trong lời nói của tên này thật sự là gara xe sao? Cách chương.